Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, chương 1875, thiếu chút nữa bị dây cô gái mập. Trong bầu trời vang lên dao động tâm thần người thanh âm. Thiên địa dị biến, huyết sắc tràn ngập bốn phía, nhất là đại địa, cổ động lên từng trận dọa người gợn sóng. Hắc gia rất nhiều phòng xá đều vào lúc này giờ phút này toàn diện sụp đổ. Có thể nói là hủy diệt tính biến hóa, nứt ra dưới đất, không ngừng có đỏ như màu máu lực lượng thẳng tắp hướng trong hư không hội tụ tới. Trên bầu trời có một con to lớn lòng bàn chân, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận bá đạo lực, tựa hồ có thể mượn từ đại địa uy năng, đem trong thiên hạ hết thảy cũng cho trấn áp tại dưới chân, mà cưỡi cái này lòng bàn chân nữ nhân, dáng dấp tương đối êm dịu, cả người có thể nói đã mập thành một cái cầu, cặp mắt như chuông đồng, bộc lộ bộ mặt hung ác, với đẹp đẽ nhưng là một chút cũng không dựng két. Trường Không Vô Kỵ nhìn chăm chú nhìn sang, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, cũng không trách được Hắc gia chúa thích Hắc công tử mẫu thân kỹ nữ. Trước mặt lão thái bà này, có thể thừa nhận được nàng tướng mạo nhân có thể thật không nhiều. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ, cũng có một chút không quá rõ. Tu hành đạo loại trình độ này, chẳng lẽ không thể sửa đổi một chút tướng mạo sao? Nhìn như vậy đứng lên, cũng quá kinh sợ một chút. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắc công tử, ngươi đi chết đi a, cho ta trấn áp. Dẫm đạp bể hắn, Hắc gia chúa phu nhân, giống như dạ xoa một loại hung ác gầm to, kèm theo lời nói của nàng âm rơi xuống đất, kia to lớn hàm chứa vô cùng đại địa lực lòng bàn chân. Bay thẳng đến Hắc công tử bên này giết tới, hư không vỡ vụn, vô số cao thủ đều không thể không cầm ra bản thân toàn bộ tiền vốn tới chống cự trong đó uy năng. Bất quá Hắc công tử nơi này lại một chút cũng không có cái gì kinh hoàng ý tứ. Đối mặt loại đáng sợ này lực lượng, hắn cũng chỉ có nhếch miệng lên nụ cười, còn có kia mặt đầy tự tin mà thôi. Cửu trọng cửu phẩm, đem huyết thần trong đao huyết thần chi túc tu hành đến gần như hoàn mỹ trình độ. Lý Phân Lam, người cũng đúng là một cái hiếm thấy thiên tài. Chỉ tiếc, người không phải là đối thủ của ta. Trộm giết ta cừu hận, cũng đúng lúc ở vào giờ phút này, nhất cử trả hết nợ. Hắc công tử phẫn nộ vừa nói, sau một khắc hắn bảo kiếm trong tay nhô lên cao, đó là đảo qua ra tay bá đạo. Hiu hiu hiu, một kiếm này đi ra sau này, uy lực đúng thật là nghe rợn cả người. Đại địa quả thật không từng có cái gì sửa đổi, nhưng là bầu trời huyết sắc không khỏi dày đặc ba phần. Trong thiên địa đỏ như màu máu lực lượng, toàn bộ hướng Hắc công tử bảo kiếm trong tay họp lại, coi như là nứt ra không gian, đều được hắn lực lượng ngọn nguồn. Cái này cũng chưa hết, Hắc gia trên bầu trời huyết thần chi thủ, phảng phất gặp phải đồng bào huynh đệ một loại hưng phấn, lại cũng là chủ động tản mát ra một cổ lực lượng, gia trì đến huyết thần kiếm bên trong. Không từ đâu tới, làm Hắc công tử chính mình huyết thần chi thủ lúc xuất hiện. Bàn tay kia to lớn, đã hoàn toàn vượt qua huyết thần chi túc nhiều cái cấp bậc. Trong đó bầu trời thẩm phán chi lực, càng là thoáng cái liền áp chế huyết thần chi túc. Thượng cũng không phải, hạ cũng không phải, bị cưỡng ép cố định ở trong hư không. Lại nói Hắc gia chúa, sắc mặt của hắn hơi biến đổi. Rõ ràng huyết thần kiếm, có thể là mình mưu đồ cảm ngộ lĩnh hội thần binh. Nhà mình huyết thần chi thủ, có thể không mới có thể bị những người khác triệu hoán. Nhưng là lúc này, hắn thử đem lực lượng kéo trở về. Có thể huyết thần chi thủ căn bản cũng không thế nào cho hắn mặt mũi. Ngược lại có loại cho hắn, nói phải trái, cảm giác. Trong ý thức gần như có thể cảm ứng được nó đang nói. Này là người mình, ta muốn giúp hắn. Phốc, huyết thần chi túc ở bị trấn áp này trong nháy mắt trong. Đầu tiên bị thương nặng, đó là Lý gia vị này Lý Phân Lam, một cái lão huyết từ nàng miệng to như chậu máu bên trong. Phun ra không sợ có hơn 10 mét đi, nhìn càng kinh sợ, mà ánh mắt của nàng đang ở tử nhìn chòng chọc ngồi ngay ngắn ở cúng tế trong đường, không nhúc nhích vững như bàn thạch cao tuổi hác gia chúa. Đưa ra một cái tay, nàng cũng sau đó nổi giận nói: "Họ Hác, ngươi cái này không phải thứ gì ra hỏa, ngươi lại dùng lực lượng ngươi trợ giúp hắn, ngươi muốn giết ta là sao? Ngươi oán hận ta, liền ứng ta giết chết ngươi tiểu kỹ nữ. Qua nhiều năm như vậy, ngươi rất ít chính liếc lấy ta một cái. Hiện nay nhi tử chết ngươi còn phải trừ hết ta. Ta không để yên cho ngươi. Ta không để yên cho ngươi a." Đỡ lấy trên bầu trời truyền tới áp lực thật lớn, Lý Phân Lam gần như điên cuồng. Nàng hai chân đã lạc ở trên mặt đất, cả người tản mát ra đáng sợ sức hấp dẫn, để cho bên dưới lòng đất lực lượng như cũ có thể không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, nàng còn trợn mắt nhìn chuông đồng đại song mắt, đối với Hắc gia mấy cái khác trưởng lão hò hét đạo: "Các ngươi cũng nhìn sao, bắt ta chỗ tốt còn không cho ta làm việc, đồng loạt ra tay, ai làm xuống Hắc công tử, ai làm xuống lão già kia, người đó chính là gia chủ, người đó liền nắm giữ huyết thần kiếm tương đương, người tốt." Nguyên lai cái này Lý Phân Lam là bà khống Hắc gia thực lực, lại còn giải quyết kia một đám cửu trọng cửu phẩm lão già kia sao? Bọn họ còn chưa lên tiếng, Hắc gia lúc này chúa giờ phút này đã giống vậy phẫn nộ nhìn về phía Lý Phân Lam nói: "Ngươi người nữ nhân điên này, ta đã nhịn ngươi không biết bao nhiêu năm, nếu không phải là Hắc Lý hai nhà hợp tác, ta sớm cũng không biết đem ngươi đánh cho thành phải không quỷ dáng vẻ. Ngươi xem một chút ngươi xấu xí cùng một heo như thế. Nếu không phải là cả gia tộc, ngươi khả năng đã thành trên tấm thớt thịt heo. Hiện nay thiên mà kinh biến, người ngoại lai xâm phạm, hai nhà chúng ta hợp tác đã có thể hủy bỏ. Ngươi thì tùy náo đi, bọn họ giết ngươi ta cũng sẽ không quản. Còn có chư vị trưởng lão, ai muốn cùng với nàng hợp tác, bây giờ vội vàng đứng lên. Nếu không chờ chút có thể không có cơ hội lại động thủ với ta." Hắc gia chúa phẫn nộ vừa nói, hai tay của hắn ở trước người đánh một cái hợp lại. Hắn huyết thần kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên bầu trời huyết thần chi thủ đối với Hắc gia bao phủ bảo vệ bắt đầu dần dần biến mất. Đây là hủy bỏ trận pháp, chuẩn bị chính mình toàn lực tư thế chiến đấu cùng cách làm. Hắn tức giận mắng, cũng để cho Lý Phân Lam lần nữa lâm vào giận dữ bên trong. Nàng chỉ mình mặt, điên cuồng hét lên: "Ta không đẹp sao? Ta như hoa như ngọc. Ta là chúng ta Lý gia đẹp nhất nữ nhân. Ta gả cho ngươi sau này, ta cũng một lòng đối với ngươi. Ngươi lại còn nói ta xấu xí, còn phải như vậy đối đãi với ta. Tức chết ta, tức chết ta à." Phốc. Cái này Lý Phân Lam lời nói, để cho Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt liền phun, cũng không biết nàng nơi nào đến tự tin, có thể nói chính mình như hoa như ngọc. Má nó, đây thật là để cho người ta hoa mắt choáng váng đầu, Mỹ. Nhìn Trường Không Vô Kỵ hành động như vậy, Hắc công tử cuối cùng cười nói: "Đừng nghĩ, bọn họ Lý gia bên kia, quả thật lấy hắn hình dáng này mạo là đẹp. Không nên cảm thấy kỳ quái." Ngạch tương đương, Trường Không Vô Kỵ thật không nói tương đương Hắc công tử nơi này. Hắn kiếm khí lại mãnh liệt ba phần. Tại trong hư không, chân chính huyết thần kiếm với vô hình huyết thần chi túc đụng vào nhau. Hoành, Lý Phân Lam tuyệt chiêu đã tại chỗ bị phá. Phốp, cái này mập cô nàng cũng không bị kiếm khí chèn ép. Chính mình trước hết lại một miệng lão huyết phun ra, cả người thẳng vùi lấp dưới đất mấy dặm, bị chôn ở trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?